Thần Vô Chi Nguyệt, chương 69, chiến thuật, góc truyện audio.com, edit, bé Nam một giờ trước thành chiến lần thứ hai trong dự tuyển, Chu Luật không thấy đâu Anh Luật đâu. Quả quả thập phần nghi hoặc hỏi, theo lý mà nói Chu Luật 6 giờ là đã lock in rồi. Hiện tại đã 7 giờ cậu lại vẫn chưa thấy xuất hiện ở điểm tập hợp của Cách Lãng. Bây giờ còn sớm, em tìm cậu ấy có việc gì? Hồ Ly hỏi, cũng không có việc gì, em chỉ là nhàm chán muốn tìm người nói chuyện mà thôi. Quả quả trả lời, hay là anh ấy đang xử lý chuyện gì quan trọng đúng không? Không, vậy em sẽ gửi tin mật cho anh ấy. Chẳng qua, Hồ Ly nói tiếp, cậu ấy đang gặp một người rất quan trọng với mình. Ách, quả quả ngẩn người, nhưng ngay lập tức đã phản ứng lại. Anh là nói, Thanh lão đại sao? Đúng rồi, à, cho nên tạm thời đừng đi quấy rầy Tiểu Luật. Thời gian đến cậu ấy sẽ biết tự trở về. Hồ Ly thản nhiên nói. Ốp, vâng, quan hệ của anh và Thanh lão đại vẫn chặt chẽ như trước, quả quả trong lòng tự nhiên phi thường cao hứng. Trên thực tế cô bé cùng ngàn dặm có dịp rảnh rỗi cũng sẽ ghé thăm nói chuyện phiếm cùng nhau. Tình hình Ánh Sáng và Cách Lãng gần đây, hai cô cậu biết bao nhiêu đều đã nói hết. Hy vọng mọi người bên Ánh Sáng sẽ không hiểu lầm Anh Luật. Quả quả đã từng không chỉ một lần khẩn cầu như vậy. Nói thật khi cô bé nói chuyện của Hồ Ly với Luật hoàn toàn không nghĩ tới anh lại sử dụng phương thức tạm thời rời hội đến giúp Cách Lãng địch trá, tuy rằng lấy tính cách của đối phương mà nói có lẽ làm như vậy cũng là chuyện tất nhiên. Như vậy, nguyên lai, mình mới là đầu sỏ gây chuyện, trong truyền thuyết sao, trong đầu nghĩ đến mấy chuyện này, quả quả bỗng nhiên cảm thấy sau lưng một gió lạnh. Nếu thực tế xảy ra chuyện gì, sau khi dự tuyển kết thúc mình vẫn nên thành thành thật thật đi đến Ánh Sáng nhận tội. Kỳ thật từ đầu tới cuối, mình vẫn hy vọng nhất là Anh Luật có thể về đây hỗ trợ mọi người. Chỉ cần có cậu ấy, chuyện gì cũng nhất định không thành vấn đề, đây quả nhiên là một loại tư tưởng ỷ lại phải không? Nhưng mà, chỉ cần nghĩ đến lần tụ hội trước, nghĩ đến không khí ấm áp trong lúc Anh Luật lên tiếng nói chuyện cùng với mọi người, trong lòng lại dần dần bất giác tin tưởng vào Ánh Sáng. Mọi người đều là bằng hữu, mình cũng thực hướng tới Ánh Sáng. Hy vọng sau này Cách Lãng địch trá cũng có thể trở nên bao dung lẫn nhau giống như Ánh Sáng. Cho nên, từ giờ trở đi mình sẽ cố gắng gấp bội, ừ, đúng là như thế. Sau khi tự lên dây cót cho mình, quả quả sôi nổi đi tìm Mã Lệ lấy trang bị. Thời điểm tập hợp phát thuốc, Chu Luật đúng giờ xuất hiện. Cậu vừa cùng Thanh Dạ gặp mặt nhưng cảm xúc lại vẫn có vẻ không có gì khác lạ so với bình thường. Quả quả một bên cảm khái, đời này chỉ sợ không có cơ hội thấy cảnh tượng anh trai nhà mình đắm chìm trong trái tim hồng tung bay khắp nơi, ngay cả nói chuyện cũng mang theo hương vị hạnh phúc, một bên tai nghe an bài thành chiến. Tổ đội lần này cùng lần trước cơ bản giống nhau, đội nam thiếu một người, sẽ do Mã Lệ bổ sung. Mọi người trong mọi thời khắc đều phải chú ý tới động thái của Ngân Cánh, nếu có xuất hiện biến hóa gì phải ngay lập tức thông báo với tôi. Hiện tại, giải tán, Chu Luật đưa mình cùng Mã Lệ sắp xếp cùng một tổ. Dễ dàng cho việc quan sát tình huống phát sinh, thời gian gần đây Mã Lệ có chút không bình thường, nhưng biểu hiện lần này lại thập phần bình thường. Bất luận là tấn công hay phòng thủ, đều biểu hiện ra thực lực phi phàm. Góc truyện audio.com, đương nhiên, năng lực làm yêu tinh cũng vẫn như cũ đứng hàng đầu. Lo lắng của Chu Luật dần dần tiêu thất, hiện tại chỉ còn hành động của Ngân Cánh gây cho cậu chú ý, lấy tính cách của Ken mà nói, chắc chắn sẽ tuyệt đối từ bỏ ý đồ. Lần trước tuy rằng Ngân Cánh lấy được 8 điểm, nhưng biểu hiện của tổng thể tuyệt đối không được tính là tốt. Ken nếu hiện tại vẫn chưa thay đổi chiến thuật ứng phó với Cách Lãng, thì còn muốn đợi tới bao giờ? Trừ phi, anh ta đối với thực lực của mình rất tin tưởng, căn bản không lo lắng gì tình huống đột ngột phát sinh. Chu Luật khẽ thở dài. Dự tuyển vừa mới bắt đầu, những vấn đề cần lo lắng, những chuyện phải làm, đều vẫn chưa giải quyết xong. Hôm nay cùng Thanh Dạ hàn huyên một lát, biết tình cảnh đối phương cũng giống mình. Hiện tại kẻ địch của Ánh Sáng phần lớn là một số công hội nhỏ và vừa, ví dụ như kẹo hòm linh tinh nhất định phải cùng chúng ta tranh giành bội lỗ thành. Số lượng nhiều, hành động khó dự đoán, có đôi khi mấy công hội nhỏ bé đó ngược lại còn làm anh đau đầu hơn cả mấy hội lớn. Thanh Dạ nói như vậy, Chu Luật tin tưởng Thanh Dạ tuyệt đối có năng lực xử lý tốt việc này. 2 tháng dự tuyển, tháng 6 quốc chiến, không biết bọn họ tới khi nào mới có khả năng rảnh rỗi một chút. Chu Luật không phải người máy. Ở những thời điểm bận rộn nhất cậu cũng sẽ có ước mong những ngày nhàn nhã có thể mau chóng tới. Mà lúc đó, Luật chúng ta đã thành công chiếm được Hồng Vũ. Đội 2, thành công. Tôi là Vân Trung, nhiệm vụ đã hoàn thành. Trên màn hình liên tiếp truyền đến tin tức, gần 10 giờ, chút bất chi bất giác công thành chiến lại một lần sắp kết thúc. Chu Luật vội vàng cùng vài người chung quanh tính toán kết quả. Lúc này, Cách Lãng tổng cộng chiếm được 7 điểm, mà Ngân Cánh vẫn như cũ 8 điểm. Thế lực hai bên đã có điểm ngang bằng. Không biết Ken có hay không còn có thể tiếp tục ngồi yên. 7 điểm đó. Thật tốt quá, chúng ta chênh lệch với Ngân Cánh cũng chỉ còn 3 điểm thôi, hẳn là không khó để giải quyết. Tớ kể với các cậu, hôm nay thích khách bên Ngân Cánh thích khách bị tớ giết còn hơn 5 lần, căn bản không có cách nào khác động tới kết tinh. Ha ha ha, tớ thoát trước nha, chào thân ái. Mã Lệ cười hì hì nói, tiểu tình tiếp theo vẫn là phiền toái em quản lý kho dược nhé. Dừng lại, Mã Lệ, tiểu tình nhíu mày nói, anh nói đây là lần thứ mấy rồi, ai nha nha, tóm lại vẫn là kính nhờ em. Mã Lệ gửi một cái hôn gió, lập tức liền nhanh chóng rời màng, lưu lại tiểu tình có chút bất đắc dĩ. Người kia, gần đây sao lại như vậy? Tiểu tình thì thầm nói, lần thành chiến thứ 3, vẫn tiến hành bình thường trong bầu không khí như cũ. Các thành viên Cách Lãng địch á đều đã quen thuộc địa hình, chỉ cảm thấy càng đánh càng thuận tay, càng đánh càng vui vẻ, hưởng thụ đầy đủ lạc thú khi công thành chiến. Trước khi chấm dứt 3 phút, các thành nhỏ thuộc Ngân Cánh cơ bản cờ treo đều đổi thành của Cách Lãng địch á, các đội trưởng đều đem tình hình chiến đấu thông báo cho Chu Luật. Xem ra, hôm nay điểm chắc sẽ còn cao hơn so với lần trước. Nhưng là vì cái gì? Lại mơ hồ cảm thấy bất an. Chấm, ngay sau đó chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Thành đầu tiên lọt vào công kích là Hồng Vũ thuộc đội 1. Luật, Ngân Cánh quy mô rất lớn đến chiếm lại. Cái gì, Chu Luật cả kinh, đang muốn kêu gọi bọn họ tận lực ổn định Thương Lang của đội 4 lại báo. Mẹ nó, góc chuyện audio.com. Rất nhiều người bên Ngân Cánh đang xông vào. Không rõ, thật sự không rõ. Ngân Cánh rốt cuộc là lấy đâu ra nhiều người như vậy, mà những người này lại lấy tốc độ thế nào ngóc đầu quay trở lại. Còn không đến 3 phút. Đối với những đám người vô tổ chức khả năng ngay cả tới cửa tầng hầm đều không có. Nhưng là đối với đội nhóm đã qua huấn luyện hơn nữa còn thanh thế lớn mạnh của Ngân Cánh mà nói. Thật sự có khả năng, Hồng Vũ cùng Lạc Tăng, lần này nguy hiểm, người tới, Vân Trung vẫn canh giữ ở cửa bỗng nhiên kêu lên, ngay cả Phù Ni Á cũng là mục tiêu của bọn họ. Vân Trung nhanh chóng vào cửa, Mã Lệ cùng núm vú cao su thay đổi vị trí. Chu Luật đi đến bên cạnh kết tinh thạch cũng chỉ chuẩn bị tốt nghênh đón địch nhân. 1, 2, 3, 4, 5, bọn họ chỉ có 5 người, mà đối phương, Chu Luật thấy, Lưu Tinh cầm đầu hơn 10 người, vọt thẳng vào kết tinh trong tầng hầm. Khách trương,